LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1763, nhất định phối hợp. Tới ăn một chút gì đi. Vừa vặn ta mới đặt trước bữa tối. Đại biểu ca mở miệng nói một câu. Bất kể nói thế nào, đại gia cũng đều là thân thích. Cũng không thể thả cùng với chính mình cái này biểu đệ mặc kệ. Nói đến cái này hắc quỷ chính là quá hết ăn lại nằm. Hơn nữa thực chất bên trong có một loại không biết sợ tính tình ở bên trong. Đại biểu ca cũng từng an bài cho hắn qua làm việc. Nhưng cũng không nghĩ kiền. Còn không có đoạt tiền đến nhanh đâu. Hắc quỷ vừa nghe nói có đồ vật ăn. Lập tức con mắt tỏa ánh sáng. Hắn hôm nay xuống thuyền sau khi. Liền đi tìm quán trọ ngủ trong chốc lát. Nào còn có tiền đi ăn xong. Trên thuyền đoạn thời gian kia. Cũng bắt hắn cho chịu quá sức. Vừa nghe nói có đồ vật ăn sau khi. Gia hỏa này liền mắt sáng lên. Không khách khí chút nào hướng phòng bếp bên kia đi tới. Ăn cơm thời điểm. Hắc quỷ mở miệng nói một câu. Đúng rồi biểu ca. Người có thể hay không giúp ta thu thập một người. Là một cái heo da vàng. Hẳn là hoa hạ bên kia tới được. Đại biểu ca rõ ràng đã bị cái này hắc quỷ cho làm có chút sợ hãi. Mở miệng nói ra. Người liền an ổn một cái đi. Hiện tại tại chính mình cũng là một cái có tội người. Còn nghĩ thu thập người khác đâu. Đừng nhìn ta là một cái cảnh sát trưởng. Nhưng là không quyền lợi lớn như vậy. Người ta lại không phạm chuyện gì. Nếu như ta đi tùy tiện bắt. Hắn liên lạc một chút đại sứ quán. Đem chuyện này cho làm lớn rồi. Cuối cùng ta nhưng không có quả ngon để ăn. Đại biểu ca nói thẳng. Rất rõ ràng đại biểu ca là sẽ không đáp ứng hắn làm loạn. Nếu quả thật đi giúp hắn làm chuyện loại này. Rất có thể đem mình nhập vào. Hắn cái này biểu đệ có bao nhiêu hố. Đại biểu ca trong lòng nhất thanh nhị sở. Hắc quỷ còn là nghĩ muốn báo thù Tô Minh. Chủ yếu là ở trên thuyền thời điểm. Tô Minh bắt hắn cho đánh thảm. Để cho hắc quỷ một mực ghi hận trong lòng đâu. Lúc đầu cái này người câm thua thiệt thấy thế nào hắn đều đã ăn chắc. Chỉ là không nghĩ tới mới xuống thuyền liền thấy Tô Minh. Bọn họ một nhóm người. Vậy mà cũng đi tới giải tán thành phố. Chớ đừng nhắc tới mới vừa rồi còn tại đen trong khách sạn thấy được hắn. Cái này khiến hắc quỷ trong lòng liền có một ít khó chịu. Có một ít nghĩ muốn trả thù trong lòng. Đương nhiên trực tiếp bên trên đi trả thù. Hắn là khẳng định không dám. Hắn IQ không cao cũng biết vận dụng loại này bạo lực thủ đoạn. Cũng không phải là cái gì biện pháp. Bởi vì Tô Minh trước đó biểu hiện ra sức chiến đấu. Là rất khủng bố. Liền thương đều có thể trực tiếp bóp mềm người. Còn có chuyện gì làm không được. Nhưng là nếu như tìm hắn đại biểu ca ra tay giúp một lần cái kia nhưng là khác rồi. Dù sao cũng là cảnh sát xuất thủ. Bất kể nói thế nào muốn bắt ngươi. Ngươi liền phải ngoan ngoãn cùng đi theo. Nếu như phản kháng, ngượng ngùng như vậy ngươi đây chính là đánh cảnh sát. Ở ngoại quốc qua, đánh lén cảnh sát là rất nghiêm trọng. Cảnh sát có thể vô điều kiện lập tức đánh chết ngươi. Hơn nữa, sau đó một chút trách nhiệm đều không có. Tất cả mọi người sẽ cảm thấy ngươi cái này là đáng đời. Nếu như chạy cũng không tính là gì sự tình. Coi như chạy mất thì thế nào? Chạy nhất thời chạy không được một đời. Phát ra lệnh truy nã sau khi. Sớm muộn đến cho ngươi bắt được. Thấy mình đại biểu ca không nói hai lời liền trực tiếp cự tuyệt. Hắc quỷ trong lòng vẫn có một ít không nguyện ý buông tha. Chỉ nghe hắc quỷ trực tiếp mở miệng nói một câu. Đại biểu ca. Người nếu là thật muốn thu thập bọn hắn mà nói. Cũng không phải vô duyên vô cớ. Theo ta được biết. Bọn họ đều là lén qua tới được. Không có bất kỳ cái gì hợp pháp giấy chứng nhận. Tính là phi pháp di dân. Ta không hiểu nhiều pháp luật. Bất quá cái này hẳn là có thể bắt a. Hắc quỷ nói một câu. Cái gì? Người nói bọn họ là lén qua tới được. Có thể có cái gì chứng cứ? Đại biểu ca buông xuống dao nĩa. Mở miệng hỏi một câu. Tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú. Hắc quỷ xem xét đại biểu ca cái phản ứng này. Liền rõ ràng có thể là cơ hội tới. Thế là hắc quỷ nói ra. Bọn họ 100% là phi pháp di dân tới được. cùng ta từ một cỗ trên tàu chở hàng lén qua tới được. Nếu quả thật có giấy chứng nhận tương quan, bọn họ biết ngồi vật kia lén lén lút lút tới nha. Ngươi chỉ cần bắt bọn hắn lại, để bọn hắn đưa ra một lần tương quan giấy chứng nhận. Lập tức liền lộ ra nguyên hình. Hắc quỷ đang không ngừng mê hoặc. Cái này sao? Đại biểu ca hơi suy nghĩ một chút. Chính đang nghĩ có nên hay không động thủ. Mở miệng nói ra. Đây là cục nhập cư bên kia nên quản sự tình. Chẳng qua nếu như ta nếu là đi bắt. Cũng có thể. Đây là một cái cơ hội lập công. Trước mắt đang tại bắt loại này phi pháp di dân đây. Tại đại lực đả kích. Biểu ca. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Ngươi nghĩ một hồi. Nếu thật là phi pháp di dân. Ngươi liền lập công nha. Lùi một bước nói coi như không phải. Ngươi liền nói là điều tra một chút. Cũng không có chuyện gì. Sẽ không để cho ngươi bỏ ra cái gì giá cao. Hắc quỷ tiếp tục dụ hoặc. Rốt cục đại biểu ca đây là chịu đựng không được dụ dỗ. Thật sự là hắn cần kiền một ít chuyện. Bởi vì hắn cũng không là vật gì tốt. Có thể bò lên trên cảnh sát trưởng vị trí này. Cũng là động nhất định ý đồ xấu. Hơn nữa hắn một mực hết ăn lại nằm. Trên cơ bản không làm. Mỗi ngày làm dáng một chút mà thôi. Hiện tại đã có người ở phía trên đối với hắn bất mãn. Hắn đang giàu trong khoảng thời gian này đến cùng làm như thế nào biểu hiện một chút đây. Hiện tại xem ra, đây cũng là một cái cơ hội tốt nha. Thế là đại biểu ca liền trực tiếp nói. Tốt, ăn cơm rồi ta liền dẫn đội đi qua. Người kia kêu cái gì? Có cái gì tướng mạo đặc thù nha? Nếu là có ảnh chụp, vậy khẳng định là tốt nhất. Nói lên cái này hắc quỷ liền hơi có một ít lúng túng. Chỉ nghe hắn mở miệng nói ra. Cái gì đó? Đại biểu ca ta còn thật không biết hắn kêu cái gì. Ảnh chụp cái này cũng không có. Dù sao ta theo tiểu tử kia, liền tiếp xúc một chút mà thôi. Bất quá, ta rõ ràng hắn ở nơi nào. Ngay tại một nhà đen trong khách sạn, ta có thể cho ngươi cụ thể địa chỉ. Ngươi đi trực tiếp hỏi lão bản, tuổi trẻ hoa hạ nam nhân ở chỗ nào là được rồi. Hẳn là không cái khác hoa hạ nam nhân trẻ tuổi. Hắc quỷ cũng là thật cơ trí. Nghĩ tới một cái như vậy biện pháp. Chỉ trong chốc lát, đại biểu ca liền đi cục cảnh sát. Cũng không có để cho hắc quỷ cùng theo một lúc. Dù sao hắc quỷ cái thân phận này. Hay là cái tội phạm đây? Nếu như bị người khác thấy được, hắn một cái cảnh sát trưởng cùng tội phạm lăn lộn ở cùng nhau. Đoán chừng hắn cũng hết mức. Sau khi đến bót cảnh sát, lập tức khẩn cấp địa điều động mấy người. Tranh thủ thời gian hướng đen quán trọ bên kia lái qua. Sợ nếu như đi muộn một chút, người liền sẽ chạy một dạng. Cảnh sát trưởng, xin hỏi có chuyện gì? Đen quán trọ cái này thùng nước eo lão bản. Vừa nhìn thấy là cảnh sát đến rồi, cũng là cả người bị dọa đến giật mình, tranh thủ thời gian từ trên ghế đứng lên, động tác nhanh chóng, để cho người ta không thể tin được nàng có gần 200 cân. Dù sao cũng là bắt đầu hãm hại quán trọ, liền sợ những cảnh sát này loại hình người, nếu quả thật muốn kiếm chuyện, đoán chừng liền xong rồi, trực tiếp đóng cửa, ta trước mắt cần lùng bắt một cái tội phạm. Cần phối hợp của ngươi. Làm phiền ngươi phối hợp công việc của chúng ta. Nếu không hậu quả ngươi rõ ràng. Đại biểu ca mở miệng nói ra. Ta nhất định phối hợp. Nhất định phối hợp. Thùng nước eo nữ lão bản liên tục gật đầu. PS. 8 giờ quên đổi mới. Xin lỗi, xin lỗi. Hiện tại bổ sung. Trễ 1 giờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.